Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Lưu Manh Ký Sự, chương là người giám tát già già người ư. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhân vật chính của chúng ta Phương Hành đã tu luyện đến linh động tầng 3 đỉnh phong. Muốn đột phá lên linh động tứ trọng thì lại phải đến Tây Hà Cốc để luyện đan dược. Sau đó thì hắn cũng thông qua đạo nhân mập tìm hiểu một chút về người của Tây Hà Cốc và lọ mọ đến đó, gặp được một tên đan đồ, nhưng tên này lấy giá hơi đắt, mà tỷ lệ thành đan thì lại không cao, cho nên là chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hành sẽ tìm ra phương cách nào để luyện được đan dược của mình. Tên đan đồ cười lạnh một tiếng rồi nói, ngươi cũng có thể đi tìm người khác, ta ra giá đã coi như là thấp rồi. Mời Tam gia đan đồ xuất thủ một lần, ít nhất phải thu của ngươi 60 linh thạch, và cũng chỉ không tới 4 thành nắm chắc mà thôi. Còn nếu tứ gia đan đồ xuất thủ, ít nhất là phải hơn 100 linh thạch, sợ rằng là còn không luyện được. Luyện đan cũng chỉ có thể đạt tới 5 thành. Về phần ngũ gia đan đồ, hử, bọn họ mà một lần ra tay thì... Phương Hàn trực tiếp khoát tay áo mà nói, được rồi, vậy ngươi nói cho ta biết, có 10 thành chắc chắn thì hết bao nhiêu tiền? Đan sư này ngẩn ngơ, sau đó nở nụ cười lạnh. Đệ tử ta, Tê Hà Cốc, có 10 thành nắm chắc luyện ra một lò đan này, chỉ sợ là chỉ có Linh Vân sư tỷ thôi. Nàng một lần ra tay, thậm chí cần là 30. Phương Hành ngây ra cười nói, 30? Vậy ta còn cần tới ngươi để làm gì? Nói cho ta biết, nàng ngụ ở chỗ nào? Đan sư kia cười lạnh một tiếng, 30 viên trung phẩm linh thạch. Trung phẩm? Phương Hành nhất thời ngẩn ngơ, sau đó xấu hổ nói, sao nàng ta không đi ăn cướp luôn đi? Trung phẩm linh thạch chính là loại linh quáng có ẩn chứa nhiều linh khí hơn. Một viên có thể đổi được 100 hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, Hứa Linh Vân một lần ra tay sẽ cần tới 3.000 linh thạch hạ phẩm, đủ để mua tới 3 viên phá giai đan. Ngươi muốn thì đi mà luyện. Đan sư kia quay đầu, không hề để ý tên nhà quê này nữa. Còn mẹ nó chứ, đụng vào người còn lấn lối hơn cả ta. Phương Hành lẩm bẩm nghiêng đầu, thầm nghĩ cái bọn đan sư này thoạt nhìn đúng là dạng chó hình người, thật ra so với ăn cướp còn hơn cả cường đạo. Nhìn bộ dạng chính mình nên thay trời hành đạo, có lẽ cần phải thường xuyên tìm cái đám cường đạo này mà hạ thủ mới đúng. Dĩ nhiên, một nguyên nhân khác chính là Phương Hành cảm thấy đám đan sư này kiếm được tiền như thế thì khẳng định mỗi người đều rất giàu. Trong lòng suy tính mưu ma trước quỷ như vậy, Phương Hành tạm thời trở về Thanh Khê Cốc, quyết định phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Thế nhưng chẳng qua là hắn không biết, khi hắn rời khỏi Tê Hà Cốc không lâu, đã có một cô gái xinh đẹp đi theo sau hắn. Đây là một cô gái mặc áo trắng, mặt mũi thanh tú, dung mạo tuyệt đẹp, dáng người rất cao, tầm vóc thon gầy. Chẳng qua chỗ nào nên mập thì mập một chút, chỗ ở trước ngực đem cái váy trắng nhếch cao, cái mông lại càng vảnh lên, vẽ thành một đường cong kinh người. Nàng đi ở dưới ánh trăng, thân hình uyển chuyển như là theo gió mà đến, càng lộ ra vẻ thanh lệ vô song, giống như hồn, như tiên vậy. Chỉ là trong mắt của nàng lại thấm đầy nước mắt, ở trong gió mát chậm rãi chảy ra, tràn qua má phấn, vừa nhỏ lên váy trắng. Làm sao người lại chết được chứ? Ta theo sư tôn luyện đan, vốn tưởng rằng xuất quan có thể thấy người hoàn thành phù chiếu trở về. Nhưng vì sao người lại không trở về, thậm chí là vĩnh viễn cũng không trở về nữa? Là một người thông minh, kiêu ngạo như vậy, người làm sao có thể ngay một nhiệm vụ đơn giản cũng không thể hoàn thành được chứ? Không phải người đã nói là muốn tiến vào nội môn, thậm chí trở thành đệ tử chân truyền, quang minh chính đại, cưới ta làm vợ ư? Ta đã mơ trở thành đạo lữ của ngươi, chỉ luyện đan vì một mình ngươi, nhưng mà ngươi... Cô gái vừa đi vừa lẩm bẩm, nước mắt cuồn cuộn chảy ra, thương tâm muốn chết. Nàng bước đi thất hồn lạc phách, đi tới trước Thanh Khê Cốc, nhẹ nhàng nhìn lướt qua, sau đó trực tiếp tiến vào. Lúc này thì Phương Hành đang nằm ngả xuống giường, nghĩ tới mưu ma trước quỷ. Đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ nguy cơ mãnh liệt, mở bừng mắt ra, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía cửa. Cũng đúng lúc này, đột nhiên cửa gỗ bị người nào đó đẩy ra, một cơn gió tạt vào. Theo gió mát thì một cô gái váy trắng đi tới, đôi mắt lã chã trực khóc. Sao? Nữ nhân này là ai? Làm sao lại nhìn ta như một oán phụ vậy chứ? Phương Hành trong lòng ngây ra, thu hồi vẻ cảnh giác, lộ ra vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác. Vị sư tỷ này, ngươi là... Cô gái kia không nói, kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu, sau đó mới từ từ mở miệng. Hậu Thanh đi ra ngoài trảm yêu, chính là dẫn người theo cùng sau. Phương Hành ở trong lòng dùng mình, mơ hồ đã đoán được thân phận của cô gái này là ai. À, là ta đây, không biết ngươi là... Phương Hành giả trang là bộ dáng mơ hồ, nghi vấn hỏi. Cô gái không để ý tới hắn, âm thanh lạnh lẽo nói. Hắn chết như thế nào? Từ từ nói cho ta nghe, một chữ cũng không thể bỏ sót. Nói cái con em nhà ngươi, nghĩ Phương gia ta là một vị tiên sinh kể chuyện sao? Phương Hành trong lòng oán thầm, nhưng không biết thân phận cụ thể của nữ tử này, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dứt khoát liền giả ra bộ dáng mơ hồ, kinh ngạc nói. Thì ra là sư tỷ quen biết với Hậu Thanh sư huynh sao? Thật sự là đáng buồn, Hậu Thanh sư huynh là một người tốt, hắn vốn tính toán mang ta ra ngoài, cùng nhau làm nhiệm vụ, rồi cũng chỉ bảo cho ta. Chỉ tiếc ngày đó, đến sau yêu trướng sơn. Âm thanh không nhanh không chậm, Phương Hành liền đem chuyện ban đầu ở phu chiếu đại điện đã kể mà nhắc lại một lần. Vừa nói, hắn vừa quan sát phản ứng của nữ tử này. Hắn đã mơ hồ đoán được người này là ai. Bởi vì ban đầu khi lấy được túi chữ vật của Hậu Thanh, liền thấy có không ít linh dược. Ở dưới các bình linh dược đều có khắc rõ một chữ tuyết. Từ lúc đó thì Phương Hành đã đoán được là Hậu Thanh ở đạo môn, rất có thể là có một bằng hữu tinh thông luyện đan. Thậm chí ngay cả ban đầu chính mình lừa gạt được linh yêu đan của hắn cũng tới từ tay người này. Hôm nay nữ tử này nửa đêm mò tới, Phương Hành đã mơ hồ xác định vì bằng hữu của Hậu Thanh hơn phân nửa chính là người này. Ai, chính là như vậy. Liễu Tam sư huynh giết chết yêu cáp, nhưng hắn cũng bỏ mình. Phương Hành từ từ kể lại đoạn hồi ức này. Nữ tử chẳng qua lặng lẽ rơi lệ, chứ không mở miệng cắt lời hắn. Sau khi nói xong, Phương Hành cũng không lên tiếng nữa, mà lặng lặng nhìn nữ tử này. Nữ tử này hẳn là rất khó mà tìm được sơ hở trong câu chuyện. Dù sao lời này, ngay cả ba vị trưởng lão của phù chiếu đại điện cũng đã tin rồi. Ta không tin. Nghe xong được lời của Phương Hành, nữ tử bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, lại làm cho Phương Hành ngẩn ra. Cô gái có vẻ mặt thê lương, lẩm bẩm nói. Ta không tin là hắn lại chết dễ dàng như vậy. Hắn có hai thanh phi kiếm thượng hạng, còn có nhiều linh dược chữa thương, giải độc ta tặng cho hắn như thế. Thậm chí ngay cả cẩm long khống hạc công ta cũng dạy cho hắn. Hắn cũng luyện rất tốt rồi, làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy. Ta không tin, ta một chút cũng không tin. Người nói đi, sau khi hắn chết, di vật đã đi đâu rồi? Nói đến cuối cùng, và mặt nữ tử này bỗng trở nên thê lương, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống trên mặt của Phương Hành. Phương Hành ngẩn ra, mặt không đổi sắc nói. Phần lớn đã thất lạc, còn lại thì ta đã trả lại cho đạo môn. Cô gái bỗng nhiên cười buồn bã tựa như một người điên, một lát sau lại khóc lên, làm người ta cảm thấy thê lương. Vị sư tỷ này, nếu người không tin thì chuyện cũng là như thế. Hậu sư huynh quả thật là vô cùng lợi hại, ta đã tự mình thấy hắn xuất thủ. Chẳng qua là mãng khô cáp, dù sao cũng là yêu thú tứ giai. Hậu Thanh sư huynh lại không biết tập tính của nó, thất thủ là không thể tránh khỏi. Phương Hành tận lực khiến cho ngữ điệu của mình vững vàng, tránh cho chọc giận nữ nhân giống như người điên này. Thất thủ? Hắn làm sao có thể thất thủ được? Hắn rõ ràng đã nói với ta, ngay cả mồi nhử cũng đã chuẩn bị xong rồi, chắc chắn rồi. Nữ tử cười buồn bã, đột nhiên ánh mắt hung ác, lạnh lùng nhìn sang Phương Hành. Nếu như ngay cả hắn cũng đã chết rồi, vậy người còn sống trở về làm gì? Người rõ ràng chính là mồi nhử mà hắn đã chuẩn bị, không biết điều một chút để cho yêu cáp ăn ngươi, sáng tạo cơ hội săn giết yêu cáp cho hắn, lại núp phía sau cái đại thụ làm gì? Là ngươi sai, hết thảy cũng là ngươi sai. Nếu không phải ngươi đi trốn, thì hắn làm sao mà chết? Nữ tử bộ dạng điên cuồng đột nhiên thân hình lấn tới, hung hăng đánh một tát lên trên mặt của Phương Hành. Phương Hành cũng chợt lấy làm kinh hãi, trong lòng cũng tức giận dâng lên, thân hình vừa lui về phía sau để né một chưởng này, sau đó đột nhiên xung tới, hung hăng một tát quất lên mặt cô gái này, trong miệng mắng. Cái đại gia nhà ngươi ấy, lại dám tát gia gia nhà ngươi sao? Hắn vốn thấy nữ tử này tu vi cao, thân phận hơn phân nửa lại là đan sư, liền có lòng giả bộ nhu nhược để lừa gạt. Ai ngờ nữ tử này lại đột nhiên tát tới. Ra vẻ đáng thương thì có thể, nhưng cái tát thì hắn không bao giờ chịu. Ngay cả đại não cũng không thừa nhận được, thân thể phản xạ có điều kiện nhảy lên. Một cái tát quất vào trên mặt nữ tử này, dĩ nhiên lại có thể tát trúng, ngay cả hắn cũng có chút bất ngờ. Nữ tử này mặc dù tu vi là linh động tứ trọng, bất quá lúc này đang ngơ ngẩn, trong lòng tràn đầy bi thương. Hơn nữa nàng cũng không đem Phương Hành để vào trong mắt, chỉ cho là Phương Hành căn bản, không dám trốn một chưởng của nàng. Hoàn toàn không nghĩ tới Phương Hành lại đột ngột phản kích, nhất thời luống cuống bị hắn tát vào trên mặt. Gương mặt trắng trẻo lập tức xuất hiện một cái dấu tay hết sức rõ ràng. Phương Hành thì thấy đã trở mặt cho nên quyết định không giả bộ nữa, hùng hằng nói. Còn mẹ nó, ngươi là tình nhân của Hậu Thanh, muốn khóc tang thì đến chỗ khác mà khóc đi. Đừng có ở trước mặt tiểu gia ta, giở trò hung ác. Nếu không, có tin ta cũng giết chết ngươi luôn hay không? Cô gái bị đánh một cái tát này cũng ngẩn ngơ, khó có thể tin mà nhìn Phương Hành. Nhưng đang nghe được những lời này của Phương Hành, ánh mắt nàng đột nhiên sắc bén, lạnh giọng nói. Ta đoán quả nhiên không sai, ngươi không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hậu Thành chết khẳng định không phải là tình cờ. Tất nhiên là ngươi đã dùng âm mưu quỷ kế để hại hắn. Ngươi nói, có phải ngươi giết hắn hay không? Phương Hành cười lạnh. Ngươi đừng có ngậm máu phun người, ngậm cứt phun cây cảnh. Hậu Thành chết là gián gieo gió gặt bão, không thể trách tới chân đầu tiểu gia. Nếu trong lòng ngươi còn nghi vấn, có bản lĩnh thì đi đạo môn mà kiện ta đi, xem đạo môn có tin ngươi hay không. Nữ tử này ánh mắt tỏa ra sát khí, giọng nói căm hận. Ta sẽ đích thân báo thủ cho hắn, làm gì cần phải bẩm báo đạo môn chứ? Vừa nói đột nhiên tay vung lên, một đạo hấp lực tuôn ra, lại muốn đem Phương Hành hút tới. Ở trong Thanh Khê Cốc mà lại dám động thủ, gan chó của ngươi thật lớn. Phương Hành quát lạnh, hắn biết đây chính là Cẩm Long Khống Hạc Công, lập tức linh khí cả người chấn động, hai tay vung lên, cũng thi triển ra Cẩm Long Khống Hạc Công. Hai đạo dẫn lực trên không trung chạm nhau, nhất thời khơi dậy từng đạo kình phong, bắn ra bốn phía. Phương Hành làm xong động tác này liền xoay người lại, rút ra đoạn đao ở trong ống giày, gió rét vung lên, muốn cận thân chiến đấu. Nữ tử vốn tưởng rằng vung trưởng là có thể đem Phương Hành bắt tới tay, lại không nghĩ rằng Cẩm Long Khống Hạc Công dùng ba thành lực đạo mà không có hiệu quả. Trong lòng cũng hơi chần chờ. Bất quá, nàng không dành để suy tư, phất tay đánh ra một đạo pháp thuật khác. Một chút ánh lửa nhanh chóng vô cùng, hướng mặt của Phương Hành đang bổ nhào lên phía trước mà đánh tới. Hỏa quang kia thoạt nhìn chỉ cỡ ánh nến, vô cùng tầm thường. Bất quá trong lòng Phương Hành chợt nhận ra một cảm giác nguy cơ đến cực đoan. Cẩm Long Khống Hạc Công đột nhiên thi triển ra. Oanh! Cẩm Long Khống Hạc Công của Phương Hành thật ra còn chưa có tu luyện tới nơi tới chốn. Bất quá ở trước người tạo ra một tầng lực trường vô hình thì cũng đủ. Hỏa quang bay đến trước mặt, Phương Hành lập tức bị kinh khí trước người hắn ngăn trở lại, ở trên không trung dừng lại một chút. Mà Phương Hành thì mượn thời cơ hiếm thấy này, cả người hướng bên ngoài cửa sổ mà nhảy ra, ở ngay tại chỗ lăn tròn, trốn ra ba bốn trượng. Cùng lúc đó ánh lửa đã đánh lên trên tường trong căn nhà gỗ sau lưng hắn, nhất thời vang lên một tiếng thật lớn. Ngọn lửa bùng lên, cao ba bốn trượng, ánh lửa sáng ngời, chiếu sáng trời đêm, nhiệt độ kinh người. Trái tim Phương Hành thầm lạnh xuống như băng. Một đạo lửa nhỏ như vậy mà đã có uy lực lợi hại như thế sao? Nếu như đánh vào trên người của ta, đây chẳng phải là... Cái đồ đàn bà thúi này, lão tử giết ngươi. Phương Hành càng nghĩ càng giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên mặt tràn đầy sát khí, trầm giọng giống lên. Trêu một tiếng, Cửu Xà Kim Viêm Kiếm uy lực lớn nhất được trực tiếp tế ra, hóa thành một đạo kim quang đi chém bạch y nữ tử kia. Nữ tử này xuất thủ đã uy hiếp tới cái mạng nhỏ quán, lập tức để choán nổi lên ý niệm liều mạng, cái gì cũng chẳng quan tâm nữa. Mà nữ tử kia lúc này cũng đang từ trong nhà gỗ, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt mà lao ra. Ở quanh người nàng bao phủ một tầng bình chướng vô hình, ngọn lửa có nhiệt lực kinh người phủ lên người nàng, lại bị bình chướng vô hình quanh người cách ra một tầng khoảng một thước. Mắt thấy Cửu Xà Kim Viêm Kiếm chém tới, nàng tựa hồ như không thấy. Pháp quyết vừa bấm, lại có một đạo ngân quang bay ra, ở trên không trung ngăn cản lại kim kiếm. Đây rõ ràng cũng là một thanh phi kiếm. Hai kiếm trên không trung chạm nhau, thanh âm chói tai, hoa lửa bắn ra bốn phía. Nữ tử này có tu vi cao hơn một chút, Cửu Xà Kim Viêm Kiếm của Phương Hành lại thắng ở phẩm chất, cao hơn một bậc. Vì vậy một kích này, hai kiếm khó phân cao thấp. Trong bầu trời đêm vạch thành hai đạo lưu quang, thỉnh thoảng lại tỏa ra hàn quang và sát khí lạnh thấu xương. Nữ tử này thậm chí ánh mắt cũng không hướng phi kiếm mà nhìn lên một cái. Ánh mắt nàng chỉ nhìn Phương Hành, sắc mặt vô cùng thê lương, lại càng thêm đáng sợ, thoạt nhìn giống như là nữ thần báo thù vậy. Người thật là lợi hại, so với bất kỳ một cái ngoại môn đệ tử nào mà ta đã thấy thì cũng lợi hại hơn. Ngay cả Hậu Thanh cũng kém ngươi, khó trách hắn là bị người hại chết. Bất quá, người cũng đi chết đi, coi như là tế phẩm mà ta tặng lại cho hắn. Nữ tử vừa đi vừa lẩm bẩm, nước mắt cuồn cuộn chảy ra, ngón tay mảnh khảnh bấm lên một loại pháp quyết phiền phức. Phương Hành vào giờ khắc này thân thể cũng cực kỳ căng thẳng. Tu vi của nữ tử này mặc dù chỉ cao hơn mình một giai, nhưng mà linh động tam trọng và tứ trọng khác biệt rất lớn. Hơn nữa nàng tu hành pháp thuật vô cùng kinh khủng. Chính mình chỉ cần lây dính một chút thôi thì kết quả cũng là chết không toàn thây. Bất quá Phương Hành, một bên khống chế cửu xà kim viêm kiếm để chém nàng, một bên lặng lẽ lấy ra cây đoạn đao của mình, trong đầu không ngừng tính toán kế hoạch. Nữ tử này hiểu được pháp thuật và phi kiếm rõ ràng là cao cấp hơn mình nhiều. Chỉ cần có thể cận thân cùng nàng chiến đấu. Nàng mới vừa rồi bị mình đánh cho một cái tát, tuy là có nguyên nhân xuất kỳ bất ý, nhưng cũng nói rõ một điều, võ kỹ chiến đấu cận thân của nàng hết sức bình thường. Nếu có thể áp gần, thì mình chưa chắc là không có phần thắng. Hiển nhiên nữ tử này ngón tay bấm động, lại một cái pháp thuật sắp được bắn ra, thân thể của Phương Hành cũng căng thẳng cả. Trọng cốc, không cho phép chém giết, là ai đã không tuân theo môn quy. Đúng vào lúc này đột nhiên có tiếng quát to chuyển ra, lại thấy ở trên Vân Ẩn Phong có một lão giả, áo bào rộng thùng thình đột nhiên nhảy ra. Người còn ở giữa không trung, tay áo đã vung lên, chậm rãi từ giữa không trung mà rơi xuống, thoạt nhìn như một con chim lớn. Chính là ánh lửa kinh người trong thanh khế cốc đã kinh động tới trưởng lão đạo môn. Người chết đi! Bạch y nữ tử thấy có đạo môn trưởng lão xuất thủ ngăn trở, thế nhưng là liền biến sắc mặt, lập tức hung hăng quát mắng, pháp quyết bắn ra. Lập tức có ba đạo ánh lửa kinh người phóng thẳng tới Phương Hành, đồng thời cầm long khống hạc công cũng vô hình áp chế tới, muốn đem Phương Hành giam cầm tại chỗ, phải chống đỡ ba sợi đạo hỏa này. Nàng vậy mà liều mạng bị đạo môn trách phạt, cũng muốn trước khi trưởng lão đến đem Phương Hành diệt sát. Càn rỡ! Đạo môn trưởng lão thấy thế, thân thể trên không trung quát to, hai tay đồng thời huy vũ, siêu một tiếng. Trong tay áo trái bay ra một đạo phi kiếm lấp loáng màu xanh, nhanh như một tia chớp lao xuống. Trên không trung lướt qua, bạch y nữ tử đánh ra ba sợi đạo hỏa, nhất thời bị một kiếm này chém tan. Sau đó thì trong tay áo phải quán cũng bay ra một đoạn dây thừng, thoạt nhìn cũng không dài, nhưng nó như linh xà vậy, rất nhanh từ không trung lướt xuống, sau đó một vòng rồi lại một vòng quấn trên người nữ tử này. Đạo môn trưởng lão này có tu vi chính là linh động cửu trọng, thực lực vượt quá xa bạch y nữ tử. Siêu một tiếng, trưởng lão đáp xuống, phi kiếm màu xanh lập tức bay xuống dưới chân, đỡ lên thân thể quán. Ngay cả phi kiếm của Phương Hành cùng bạch y nữ tử ở trên không trung cũng bị hắn khẽ phất tay áo, lực hút vô hình và cường đại xuất hiện, áp đảo cả hai thanh phi kiếm, tựa như từ rắn độc mà hóa thành hai con giun, biết điều hóa thành hai đạo lưu quang, cũng tiến vào ống tay áo của hắn. Ngươi là đệ tử Tây Hà Cốc sao? Vì sao lại chạy đến thanh khê cốc để mà gây chuyện? Quan bào trưởng lão thu phi kiếm của hai người, ánh mắt lẫm liệt, nhịn ra y phục của nàng, nhìn thấu lai lịch, nhất thời lớn tiếng quát hỏi. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết. Nữ tử bạch y này không ngừng dãy giụa, tựa như căn bản không nghe được lời của trưởng lão. Mà Phương Hành lạnh lùng nhìn nữ tử này một cái, rồi xoay người hướng trưởng lão trên không trung, khẽ vái một cái, cất cao giọng nói. Xin trưởng lão minh giám, trước đó không lâu, đệ tử cùng với ngoại môn đệ tử là hậu thành hậu sư huynh, nhận đạo môn phù chiếu ra ngoài trảm yêu. Kết quả là hậu thanh sư huynh bất hạnh bỏ mình, đệ tử may mắn hoàn thành phù chiếu trở về. Ở trên phù chiếu đại điện, ba vị trưởng lão đã điều tra thật giả chuyện này, phán định đệ tử. Người nói láo, tiểu tặc độc ác này, người đã hại hậu thanh, lại còn ở nơi này mà nói dối nữa. Bạch y nữ tử ra sức dãy giụa nhưng không thoát khỏi pháp khí của khoan bảo trưởng lão trói buộc, chỉ có thể điên cuồng lăng nhục Phương Hành. Phương Hành lạnh lùng nhìn nàng một cái, tiếp tục nói. Nữ tử này hình như là tình nhân của hậu thanh hậu sư huynh, tối nay bỗng nhiên tìm tới tận cửa, luôn miệng nói cái gì mà hậu thanh sư huynh mang đệ tử ra ngoài, vốn là đem đệ tử làm mồi nhử dùng để câu dẫn và giết chết yêu cáp. Hậu thanh sư huynh đã chết mà đệ tử còn sống thì chính là không hoàn thành nhiệm vụ của mồi nhử, tội ác tày trời, cho nên nhất định phải đem đệ tử chém giết để làm tế phẩm cho hậu thanh sư huynh. Lúc này bị tiếng vang của hắn cùng với bạch y nữ tử đại chiến đã đưa tới không ít đệ tử của Thanh Khơ Cốc ở trong phòng len lén theo dõi. Còn có không ít trưởng lão cư ngụ ở chung quanh Vân Ẩn Phong quét thần niệm tới, âm thầm chú ý tới tình huống nơi này. Mà Phương Hành lớn tiếng như vậy lập tức đưa tới sự chú ý của chúng nhân. Dù sao những từ như tình nhân, mồi nhử, những từ ngữ này thực quá mức làm người ta chú ý. Quan bào trưởng lão nghe vậy mi tâm nhất thời dựng lên, trầm giọng nói. Tốt rồi, không cần nói nữa. Hắn phải ngăn cản Phương Hành ngay, bởi vì những điều Phương Hành nói ra đều là những chuyện xấu của đạo môn. Hậu Thanh coi hắn như là mồi nhử mang ra ngoài, Cho dù là chúng trưởng lão trong lòng hiểu được, nhưng mà trước mắt mọi người nói ra như thế thì lại không phải là chuyện tốt. Thanh Vân Tông âm thầm cho phép các đệ tử dùng một chút thủ đoạn quá khích, nhưng không có nghĩa là những thủ đoạn này có thể dễ dàng nói ra ngoài miệng. Danh môn chính phái thì chính là danh môn chính phái, nếu như mọi chuyện đều bất cần thủ đoạn, chỉ luận qua hậu quả thôi, vậy thì có khác gì với một cái ma môn. Càng làm cho Khoan Bảo trưởng lão tức giận chính là nữ tử của Tây Hạ Cốc này lại muốn tới báo thù. Khoan Bảo trưởng lão cũng thông hiểu các loại chuyện xấu xa trong phái. Trong suy nghĩ của ông ta thì Hậu Thanh đã mang tên kia ra làm mồi nhử để câu giết yêu cáp, như vậy bị người ta giết chỉ có thể trách mình vô dụng. Nguyện đánh cuộc thì phải biết chấp nhận chịu thua, dù sao cũng chính mình làm chuyện như vậy trước, bị người ta giết thì còn lời gì để nói. Mà nữ tử này lại mù quáng đến báo thù, đây quả thực là không đem môn quy để vào trong mắt. Lùi một bước mà nói thì người muốn báo thù cũng không thể đem mọi chuyện làm ầm ĩ lên như vậy. Bị làm ầm lên như thế, mọi người không chỉ biết chuyện Phương Hành bị coi như mồi nhử, mà còn biết chuyện nàng cùng với Hậu Thanh mở ám, quấn quýt với nhau. Đối với đạo môn mà nói thì đây quả thực là một chuyện đáng xấu hổ. Phải biết rằng đạo môn dù sao cũng là đạo môn, mặc dù không cấm hôn phối, nhưng cũng không cổ vũ các đệ tử yêu thương gạch ngói với nhau. Ở đạo môn xem ra thì ít nhất phải đột phá trúc cơ hoặc là rời núi mới có thể nói chuyện kết hôn. Người, cái nữ tử này thật là to gan. Nếu như đứa nhỏ này nói không sai thì ngươi chính là phạm liền mấy tội. Cũng được, nếu ngươi là đệ tử Tây Hà Cốc, Lão Phu sẽ không tới phạt ngươi, chỉ để cho truyền pháp trưởng lão của Tây Hà Cốc ngươi tới dẫn ngươi về để dạy dỗ. Khoan Bảo trưởng lão lạnh lùng nói rồi tiện tay ném ra một đạo linh phù, nó hóa thành lưu quang hướng về phía Tây Hà Cốc mà bay đi. Dĩ nhiên lại là đệ tử Tây Hà Cốc dám xông tới Thanh Khê Cốc của chúng ta giết người. Đây không phải là Phương Hành sư huynh danh tiếng vang dội kia sao? Nghe nói hắn là bạn tốt của Mạnh Huyền Chiếu sư huynh. Ừ, Huyền Chiếu sư huynh sao có thể vì hắn mà trở mặt với đệ tử Tây Hà Cốc chứ? Tiểu tử này chỉ sợ sẽ mất đi chỗ dựa thôi. Đúng vậy, vô luận là nguyên nhân gì thì đệ tử Tây Hà Cốc không thể đắc tội nha. Ở trong Thanh Khê Cốc, mọi người thì thầm bàn tán chuyện vừa rồi. Đối với bọn họ mà nói thì đệ tử Tây Hà Cốc nắm giữ đan pháp cũng chính là nắm giữ mệnh mạch trên con đường tu hành, tuyệt đối không thể đắc tội. Bên trong những tiếng thảo luận của mọi người ở đây, đột nhiên phương hướng Tây Hà Cốc có một mảnh bóng đen nhanh chóng bay tới. Đợi tới gần rồi mọi người mới thấy rõ, rõ ràng là một con bạch hạc khổng lồ đang giương cánh bay tới, tốc độ cực nhanh. Mà trên lưng bạch hạc thì khoanh chân ngồi một cô gái có diện mục trong trẻo lạnh lùng, dung nhan tuyệt mỹ, chẳng qua là lãnh nhược băng xương. Trên thân là mặc một bộ quần áo màu tuyết trắng. À, người tới là Linh Vân sư tỷ. Có người cúi đầu kêu lên, mọi người lập tức ngẩng đầu mà nhìn. Đi nhìn chân truyền đệ tử trong truyền thuyết của Tây Hà Cốc. Linh Vân bái kiến Hồng trưởng lão, không biết lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hứa Linh Vân cưỡi hạc mà đến, đứng ở trên Thanh Khê Cốc, hướng Khoan Bảo trưởng lão thi lễ, thấp giọng hỏi. Linh Vân, tại sao lại là ngươi tới? Sư phó của ngươi đâu? Khoan Bảo trưởng lão khách khí hỏi, cũng không có vì bối phận của Hứa Linh Vân mà coi thường nàng. Trên thực tế, tu vi của Hứa Linh Vân cũng chỉ thấp hơn hắn một giai. Hơn nữa bởi vì nàng trẻ tuổi cho nên tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngày sau một khi trúc cơ, tiền đồ so với phần đông trưởng lão của đạo môn lại càng thêm rộng rãi. Vì vậy mà đạo môn trưởng lão đối mặt với đệ tử chân truyền cũng chưa bao giờ bắt tội. Hứa Linh Vân liền nói, sư tôn mới luyện một lò trúc cơ đan, đang phải bế quan điều tức. Linh Vân thẹn làm đại sư tỷ của Tây Hà Cốc, nhận được trưởng lão truyền phù, liền thay thế sư tôn tới xử lý chuyện này. Quan Bảo trưởng lão gật đầu nói, người chính là đạo môn chân truyền, cũng có tư cách để xử lý chuyện này. Vừa nói linh lực vừa động, liền đè ép âm thanh, đem chuyện xảy ra ở nơi đây, dùng phương pháp truyền âm nhập mật, nói cho Hứa Linh Vân nghe. Bất quán đối với chuyện này cũng hiểu rõ không sâu, lúc này nói phần lớn chỉ thuật lại lời của Phương Hành mà thôi. Hứa Linh Vân nghe vậy sắc mặt dần lạnh lùng, bỗng nhiên hai mắt co rụt lại, tinh quang bạo xạ, rơi trên người bạch y nữ tử đang bị pháp khí là Khốn Thiên Tác chói mà quát lên. Lâm Thanh Tuyết, vì sao ngươi vừa xuất quan đã đi gây chuyện thế này? Bạch y nữ tử Lâm Thanh Tuyết cười ngốc nghếch, lẩm bẩm. Chính là mới xuất quan, liền biết được chuyện này, mới đi báo thủ thay hắn. Hứa Linh Vân chân mày lập tức nhíu lại, hướng Khoan Bảo trưởng lão nói. Ông trưởng lão, Lâm Thanh Tuyết nương theo bên người sư tôn, giúp sư tôn bế quan luyện đan, để ý hỏa lò. Ước chừng là bế quan 77-49 ngày. vừa mới xuất quan, tâm lực quá mệt mỏi, thần trí mơ hồ, đến nỗi phạm vào sai lầm lớn như vậy. Mong Hồng trưởng lão thứ tội. Linh Vân sẽ đem nàng mang về Tây Hà Cốc để nghiêm khắc quản giáo, người xem thế nào? Hồng trưởng lão khẽ cau mày, hắn tự nhiên cũng biết cái gọi là mang về nghiêm khắc quản giáo vân vân và mây mây chẳng qua chỉ là lời khách sáo mà thôi. Bất quá đệ tử Tây Hà Cốc luôn là như vậy, cơ hồ chẳng khác gì là nằm ngoài quy tắc của đạo môn, hắn cũng chẳng có biện pháp gì, cũng không thể vì một cái đệ tử nho nhỏ mà lại đắc tội với trưởng lão Tây Hà Cốc, cho nên nhẹ gật đầu nói, làm phiền. Tạ ơn Hồng trưởng lão. Hứa Linh Vân thản nhiên cười hướng Hồng trưởng lão thì lễ, rồi nhìn về phía Bạch Y nữ tử. Hồng trưởng lão nhẹ thở dài, tay áo vung lên, pháp khí trói buộc trên người Lâm Thanh Tuyết lập tức tự động cởi ra, bay trở về tay áo của hắn. Lâm Thanh Tuyết vừa được tự do, thân thể nhất thời loạng choạng, sau đó một lần nữa đứng vững lại. Thật không ra gì, trở về Tây Hà Cốc để xem sư tôn làm sao phạt ngươi, còn không mau theo ta trở về. Hứa Linh Vân vỗ vào cổ Bạch Hạc chậm rãi đáp xuống, chuẩn bị đón Lâm Thanh Tuyết trở về. Lâm Thanh Tuyết buồn bã cười cười, từ từ đi tới chỗ Bạch Hạc, đi ngang qua bên cạnh Phương Hành. Nàng nhìn Phương Hành một cái, bỗng nhiên cười sầu thảm, nhẹ nhàng nói. Dù sao, cũng đã phạm vào môn quy, không bằng dứt khoát, giết hắn đi. Trong khi nói chuyện đột nhiên pháp quyết bắn ra, thi chuyển một đạo hỏa thuật hướng Phương Hành đánh tới. Mọi người thấy thế nhất tể kinh hãi. Lần này nàng cách Phương Hành quá gần, cho dù là Hồng trưởng lão thì cũng không kịp ngăn trở. Bất quá cũng đúng lúc này, thân hình Phương Hàn chợt động. Người khác thì có lẽ sẽ buông lỏng cảnh giác với nữ nhân này, nhưng hắn thì không, hắn một mực lưu ý tới nàng. Vừa thấy cô áo này giơ cổ tay lên, hắn liền siêu một tiếng hướng nàng vọt tới. Ở thời điểm nữ tử này thi triển ra pháp quyết, thì hắn đã lấn tới sát bên người, cao cao nhảy lên, vận hết toàn lực, bá một cái tát ra. Lâm Thanh Tuyết xuất kỳ bất ý, nhất thời lại bị Phương Hàn một tát quật vào trên mặt, thân hình trực tiếp ngã bay ra ngoài, rớt ra ba trượng. Đạo thuật bị nàng thi triển kia cũng lập tức đánh lệch sang nơi khác, rơi trên mặt đất, đốt thành một cái hố to. Trong lúc nhất thời, Thanh Khê Cốc tĩnh lặng đến không một tiếng động, vì một màn trước mắt này dọa cho sợ ngây người. Ở sau khi Hồng trưởng lão cùng với Tê Hà Cốc Linh Vân Sư Tỷ đều đến, vậy mà vẫn còn xuất hiện một màn như vậy sao? Nữ đệ tử Tây Hà Cốc này ở ngay trước mặt Linh Vân Sư Tỷ. Nàng cũng muốn chém giết Phương Hành, có thể nói thực sự là điên cuồng. Mà Phương Hành tiểu tử này thế nhưng một tát đánh bay tiểu những mỹ nhân như hoa như ngọc kia cũng có thể nói là thật ác độc. Càn rỡ, dám đả thương đệ tử Tây Hà Cốc ta. Hứa Linh Vân nhướng mày quát lên một tiếng, thân hình từ lưng Bạch Hạc lướt tới tựa như tiên nữ, trong chốc lát đã đến bên cạnh Phương Hành. Bàn tay vung lên, đang muốn đánh một tát trên mặt Phương Hành để thay Lâm Thanh Tuyết báo thù một trưởng. Nàng làm đại sư tỷ của Tê Hà Cốc, trực tiếp không nhìn Lâm Thanh Tuyết đã ám toán Phương Hành, mà chỉ thấy được Phương Hành đánh bay Lâm Thanh Tuyết. Đệ tử của Tê Hà Cốc không thể chịu nhục, cho nên nàng tính toán trước phải trả cho Phương Hành một cái tát rồi tính sau. Trong đúng lúc này, Phương Hành bỗng nhiên hướng nàng chuyển mắt, cắn răng cười một tiếng mà nói, Linh Vân sư tỷ, tiểu man khỏe chứ? Là ngươi. Hứa Linh Vân một trưởng đột nhiên thu lại, ánh mắt ngưng tụ rơi vào trên mặt Phương Hành. Một tiếng tiểu man lập tức làm cho nàng nhớ tới thằng nhóc ăn mày ban đầu ở bên ngoài sơn môn. Dù sao tiểu man hôm nay chính là tiểu sư muội có tiềm lực nhất của Tây Hà Cốc, được sư phụ vô cùng sủng ái. Tiểu man cũng không biết là Phương Hành đã bái nhập đạo môn, bởi vì Hứa Linh Vân cũng không tính nói cho nàng biết. Nàng căn bản chưa từng nghĩ tới Phương Hành thực sự có thể ở trong 10 vạn đạo đồng mà trở thành ngoại môn đệ tử Thanh Vân Tông. Bất quá nàng đối với người gọi là Phương Hành này thật đúng là ấn tượng khắc sâu. Dù sao thì ở Tê Hà Cốc, Tiểu Man luôn không ngừng nhắc tới người này. Ở trong suy nghĩ của Tiểu Man, tựa hồ chính nàng, một vị đại sư tỷ trúc cơ kỳ, cùng với sư tôn, ở trong miệng của nàng cũng không có thần thông quảng đại bằng Phương Hành thiếu gia, tựa như cái thằng ăn mày kia. Bởi vì ngại, cái tên Tiểu Man quá khó nghe, Hứa Linh Vân cùng sư tôn chuẩn bị đổi một cái tên khác cho nàng. Nhưng Tiểu Man kiên quyết không đồng ý. Nàng sợ một ngày nào đó thiếu gia tới Thanh Vân Tông tìm nàng, là không có tìm tên nàng thì sẽ không tìm ra. Thoáng chốc nhớ tới những chuyện này, Hứa Linh Vân vẻ mặt không khỏi có chút ngưng trệ. Phương Hành thì cười hì hì nhìn Hứa Linh Vân mà nói, Linh Dân sư tỷ nhìn dáng vẻ thì còn chưa có quên ta. Hứa Linh Vân lúc này mới phản ứng kịp, lạnh lùng nói, ta không nghĩ tới ngươi thực có thể trở thành đệ tử của Thanh Vân Tông. Phương Hành lại cười, cũng là Linh Vân sư tỷ cho ta cơ hội này, Sư đệ trong lòng vẫn còn cảm kích, vì muốn là tìm ngươi, nói lời cảm ơn. Chẳng qua đạo môn đường xá không quen, vì vậy vẫn không tìm được, mong rằng Linh Vân sư tỷ không lấy làm phiền lòng. Hứa Linh Vân biến sắc mặt, lạnh lùng nói, người tốt nhất không nên tới gần Linh Vân cốc của ta nửa bước, nếu không ta sẽ đánh gãy hai chân của ngươi. Phương Hành ra vẻ kinh ngạc nói, đây là tại sao chứ? Ta nhớ Linh Vân sư tỷ ngươi cùng với Tiểu Man thì phải làm sao bây giờ? Con ngươi của Hứa Linh Vân co rụt lại, thấp giọng nói, người có tư cách gì mà nhớ tới ta? Về phần Tiểu Man, thời điểm ta đem nàng ôm vào đạo môn, nàng đã cùng ngươi không còn nửa phần quan hệ. Ngươi dám đi dây dưa với nàng, đảo loạn đạo tâm của nàng, ta sẽ giết ngươi. Phương Hành nghe vậy trong lòng tức giận, bỗng nhiên cắn răng nói, đàn bà thối, đừng có dở trò đùa bỡn ở trước mặt tiểu gia. Hứa Linh Vân ngẩn người ra, cả người ngây ngốc, tựa như cho tới bây giờ nàng không nghĩ có người lại gọi mình là đàn bà thối. Bất quá ngay sau đó nàng chính là lửa giận dâng cao ba trượng, sát tâm trào lên, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Đang nói lời này, sát khí trên người nàng chợt bộc phát, ngay cả Hồng trưởng lão trên không trung nhất thời cũng lấy làm kinh hãi, suýt chút nữa là ra tay ngăn trở. Ánh mắt của Phương Hành âm trầm hung hăng nói, còn mẹ nó, ngươi cho ngươi là cái gì? Là thần tiên cao cao tại thượng, nắm giữ vận mệnh của người khác sao? Ừ, ta cùng với Tiểu Man sống nương tựa vào nhau, ngươi nói đem nàng cướp đi thì sẽ cướp đi sao? Cho dù muốn đoạt đi thì ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình, để cho ta cũng tiến vào Thanh Vân Tông. Nhưng mà, còn mẹ nó, ngươi đã làm cái gì? Ngươi đem ta nhét vào dược điền, cái nơi mà chim không thèm ỉa phân, để mà làm lao công. Nói như vậy, Phương Hành trong ánh mắt tức giận càng đậm. Nuốt lời trước chính là ngươi, lại còn ở trước mặt tiểu gia, giả bộ cái gì? Ta khách khí đối với ngươi một chút, xưng ngươi một tiếng Linh Vân sư tỷ, ngươi có đừng cho là thật là ta sợ ngươi. Nói thật cho ngươi biết, tiểu gia ta đời này chưa từng sợ bố con thằng nào. Cho dù tu vi của ngươi cao tới đâu, chọc giận ta thì cũng đều rút giống nhau, rút dao găm, lủi ngươi một dao. Nghe Phương Hành nói, Hứa Linh Vân khẽ cau mày. Lúc đầu nàng căn bản không đem Phương Hành để vào trong mắt, hôm nay vừa nghĩ quả thật mình coi như đã nuốt lời. Cho dù ở trong lòng nàng, đạo đồng Thanh Vân Tâm, thật sự cũng không tính là đệ tử Thanh Vân Tông. Trên thực tế thì đừng nói là đạo đồng, ngay cả ngoại môn đệ tử, nghiêm khắc mà nói chỉ sợ cũng không tính là đệ tử Thanh Vân Tông. Dù sao cái xưng hô ngoại môn nói trắng ra là ngoài cửa, căn bản ngay cả cửa của Thanh Vân Tông cũng không có bước vào, thì làm sao có thể nói là đệ tử. Ở đây, nếu như nàng chủ tâm không ngẫm nghĩ, cũng không đem Phương Hành coi là chuyện gì, thuận miệng nói một câu mà thôi. Lại thật không nghĩ tới tiểu tử này, thật bằng vào bản lĩnh của mình mà tấn nhập ngoại môn. Hơn nữa, vào lúc này gặp phải, lại bị hắn ngay trước mặt làm khó. Bất quá Hứa Linh Vân cũng không có ý tứ cúi đầu. Sự kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng cúi đầu. Vì vậy nàng chẳng qua là lược, thu liễm lại sát khí, lạnh giọng nói. Người cũng đã biết, ta giết người như giết một con kiến. Phương Hành cắn răng, lạnh lùng cười nói, ta dĩ nhiên là biết, bất quá hiện tại ta cũng không phải là người ngu, mặc dù ta là con kiến, nhưng ta rất xác định, Tiểu Man hiện tại nhất định không phải là con kiến. Nàng là mộc linh huyết mạch, là một kỳ tài tu hành, cả sở phong đại lục này cũng không có mấy người được như vậy. Hắc hắc, ta rất xác định là thành tựu tương lai của nàng sẽ cao hơn ngươi, cao hơn rất nhiều. Vừa nói chuyện, vừa quan sát sắc mặt của Hứa Linh Vân. Phương Hành thấy nàng ngượng nghịu và ngày càng khó coi thì biết là mình đã đoán trúng. Người giết ta tự nhiên là đơn giản rồi. Bất quá ngươi có thể đảm bảo phong tỏa toàn bộ tin tức hay sao? Ta dám cam đoan, đợi đến khi Tiểu Man tu hành thành công, hơn nữa biết được tin tức ta bị ngươi chém giết, nàng nhất định cùng ngươi trở mặt thành thù, thậm chí là giết ngươi để báo thù cho ta. Lời này nói ra sắc mặt của Phương Hành âm trầm, ý vị uy hiếp cực kỳ nồng đậm. Sắc mặt Hứa Linh Vân đột nhiên biến đổi, quát khẽ. Nói hiu nói vượn, Tiểu Man nhập môn rồi, vẫn là ta thay sư dạy dỗ, trên danh nghĩa nàng là sư muội của ta, trên thực tế chẳng khác gì đồ nhi, do một tay ta dạy dỗ cả. Cả cái Tây Hà Cốc này, nàng với ta là tình cảm tốt nhất, người dám chắc bởi vì ngươi, một cái thiếu gia bình thủy tương phủng như vậy, mà nàng sẽ trở mặt thành thù với ta sao? Khi nàng nói lời này, Phương Hàn khinh bỉ nhìn nàng, nhìn đến khi Hứa Linh Vân trong lòng chột dạ, không nói được nữa. Người rất là buồn cười. Phương Hàn trực tiếp chỉ vào cái mũi của nàng mà nói. Người nói gì? Hứa Linh Vân nhất thời lại có chút tức giận. Ta nói chính là lời thật. Phương Hành cười lạnh. Người không biết ta và Tiểu Man đã trải qua cái gì, há có thể đoán được tình cảm giữa chúng ta? Hứa Linh Vân há miệng nhưng cuối cùng trầm mặc. Trên thực tế thì một năm qua sau khi Tiểu Man tiến vào đạo môn, cũng quả thực làm cho nàng hiểu, ban đầu ngoài sơn môn, vị thiếu gia tựa như gã ăn mày kia, ở trong lòng Tiểu Man quả thực rất trọng yếu. Gần đây như đây gần như là điều lệ thuộc vào huyết mạch, vượt xa chính bản thân mình có thể so sánh. Qua hồi lâu, Hứa Linh Vân bỗng nhiên nói, không nên tới gần Tiểu Man, nàng sẽ đi được vô cùng xa, người chẳng qua chỉ là gánh nặng, sẽ đảo loạn đạo tâm của nàng. Phương Hành trầm mặc qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi cho ta lợi ích gì? Hứa Linh Vân ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi đang lừa gạt ta sao? Phương Hàn cố ý móc móc lỗ mũi, sau đó tiện tay hướng bên cạnh búng ra. Hứa Linh Vân lập tức ghê tởm tránh sang một bên, giống như sợ có đồ vật gì đó dính vào trên người mình, bộ dạng thậm chí có chút chật vật. Phương Hành dương dương đắc ý nhìn nàng một cái, lúc này mới chậm rãi nói. Đừng có nói cái gì mà lừa gạt, hẳn là ngươi đang thiếu nợ ta. Ban đầu ở bên ngoài sơn môn, ngươi đã thiếu ta. Hứa Linh Vân bất động thành sắc, qua hồi lâu mới nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Phương Hành yên lặng một lát, trong lòng có chút tính toán, bỗng nhiên cười một tiếng. Muốn ngươi giúp ta một chuyện nhỏ. Một chuyện nhỏ. Hứa Linh Vân giật mình, nàng cho là Phương Hành sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, hướng nàng đòi tư nguyên để tu hành. Lo lắng cái gì? Phương Hành khẽ mỉm cười thấp giọng nói, giúp ta luyện một lò phá giai đan. Người muốn tìm ta luyện đan? Hứa Linh Vân ngẩn ra, lộ vẻ bất ngờ. Phương Hành chỉ vào cái lỗ mũi, không sai, cũng không thiếu nợ người. Luyện một lò đan sẽ cho người 100 khối linh thạch, thế nào? Vừa nói Phương Hành vừa chột dạ nhìn Hứa Linh Vân, bởi vì hắn biết nàng luyện một lò đan sẽ lấy của người ta 30 khối trung phẩm linh thạch. Quả nhiên Hứa Linh Vân nở nụ cười lạnh mà nói, chính là trưởng lão tông môn đến tìm ta luyện đan cũng sẽ không ít hơn 30 khối trung phẩm linh thạch. Trong khi nói chuyện, lộ ra vẻ mặt ngạo nhiên, nàng chính là đan sư có phẩm chất cao nhất ở Thanh Vân Tông, trừ sư tôn của nàng, đã đạt tới nửa bước đan sư chi cảnh, xuất thủ tự nhiên, giá cả không thể thấp. Tiểu quỷ này cầm 100 khối hạ phẩm linh thạch mà đã muốn mời nàng xuất thủ, thật sự là trò cười. Phương Hành nhìn thấu vẻ khinh miệt trên mặt nàng, nhất thời có chút ảo não, nhưng lại trợn trắng mắt nói. Có gì mà đặc biệt hơn người, không phải 3 ngọn khối hạ phẩm linh thạch sao? Dù sao ta bây giờ không có, đan này người có luyện cho hay không? Hứa Linh Vân lãnh đạm nói, đây là cái giá để người không gặp Tiểu Man sao? Phương Hành suy nghĩ một chút rồi nói, đây là bồi bổ lại việc người ban đầu lừa gạt ta. Hứa Linh Vân hai mắt lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lạnh hướng Phương Hành nhìn tới. Phương Hành biết là nữ nhân này lại muốn nổi giận, bất đắc dĩ lắc đầu. Tính là như vậy đi, thảo nam nhân không đấu cùng với nữ. Người giúp ta luyện đan, ta tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm Tiểu Man. Như vậy, có thể rồi chứ. Bất quá sau này vạn nhất đụng phải trong tông phái, Tiểu Man xông lên tìm ta chào hỏi, thì cũng không coi là... Hứa Linh Vân vốn là định đồng ý rồi trầm mặc lại, suy nghĩ một lát bỗng nhiên nói, ta với người đánh cuộc đi. Ánh mắt Phương Hàn sáng lên, nắm chặt tay áo. Tốt, tiểu gia rất am hiểu đánh cuộc, mặt trược hay bài cửu. Hứa Linh Vân không để ý tới câu nói đùa của Phương Hành, lạnh mặt nói, đánh cuộc người có thể sống sót trong nội môn hay không? Hả? Ánh mắt của Phương Hành lẫm liệt nhìn Hứa Linh Vân mà nói, người muốn đối phó với ta? Hứa Linh Vân cười nhẹ, ta sẽ không tự hạ thân phận đối phó với ngươi. Bất quá nếu như ngươi muốn ta giúp ngươi luyện phá giai đan thì đã nói rõ ngươi muốn tiến vào nội môn chứ gì. Nhưng mà đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nội môn mặc dù là môn quỳ nghiêm khắc nhưng cạnh tranh so với ngoại môn kịch liệt hơn nhiều. Một cái tiểu hài không có bối cảnh như ngươi tiến vào nội môn vốn là dê vào miệng cọp. Huống chi, nàng nhàn nhạt liếc về phía Lâm Thanh Tuyết ở phía khác, nhẹ giọng nói tiếp, ngươi còn đắc tội với người không nên đắc tội. Phương Hành liếc nhìn Lâm Thanh Tuyết, nữ nhân này thì có gì lợi hại, nàng dám trêu ta thì khẳng định không có kết quả tốt đâu. Hứa Linh Vân châm chọc một tiếng, Thanh Tuyết sư muội đã ở nội môn 3 năm, vừa là đệ tử Tê Hà Cốc, ở nội môn quan hệ so với tưởng tượng của ngươi còn muốn phức tạp hơn nhiều. Hôm nay nàng đã ghi hận ngươi, theo tính tình của nàng không lấy được cái mạng ngươi thì sẽ không bỏ qua. Nếu ngươi thông minh thì nên cầu ta hướng đạo môn cầu xin, tha cho ngươi mai danh ẩn tích. Rồi thối lui khỏi đạo môn, an ổn cả đời. Ánh mắt Phương Hành chợt lóe lên. Người đang uy hiếp ta sao? Hứa Linh Vân thản nhiên nói. Ta không uy hiếp ngươi, cũng sẽ không động vào một đầu ngón tay của ngươi. Chỉ là để cho ngươi biết một sự thật mà thôi. Nữ nhân này thật là ghê tởm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Có lẽ là cái phần đánh cược này mình nghĩ là Phương Hành nó sẽ đồng ý thôi. Tại vì thằng này nó có ngại bố quan thằng nào đâu. Nó mới có mười mấy tuổi mà nó máu như thế rồi. Máu chiến, chiến máu liên tục. À, chúng ta sẽ đợi xem cái hành trình phát triển của Phương Hành như thế nào phần sau. Còn bây giờ thì câu chuyện dừng ở đây. Hy vọng là anh em có thể like, sub và share. Comment cảm xúc ở phía dưới giúp mình để cho nó tăng lượng tương tác. Cảm ơn mọi người. Bye bye.